Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 464, thỉnh giáo ta thổ lộ năm. Ách, cái này, thân tử Hạo có chút xấu hổ mà nhìn xem nàng. Dù sao cũng là hắn chủ động cưỡng chế yêu cầu cùng với nàng đổi khóa, cho nên nhìn xem cố lão sư một mặt mộng ở biểu lộ, hắn đành phải mặt dày nói: Cái gì đó, ngươi không phải hôm nay thân thể không quá dễ chịu sao? Cố lão sư tranh thủ thời gian một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng gật đầu nói: Đúng, ta hôm nay xác thực không quá dễ chịu. Cái kia, ta liền đi trước. Nàng vừa dứt lời, liền trực tiếp quay người ra phòng học. Một phòng học học sinh lặng ngắt như tờ mà nhìn xem hai người bọn họ đối thoại. Đợi đến cố lão sư sau khi đi ra ngoài, thân tử Hạo lúc này mới hướng về các học sinh khoát tay một cái nói: Nhìn ta làm gì? Đọc sách à, lão sư. Ngươi có phải hay không cưỡng chế cùng chúng ta cố lão sư đổi khóa à? Có học sinh đã từ cố lão sư trong lời nói nhìn ra mánh khóe. Ách, không phải à. Các ngươi cố lão sư nàng xác thực thân thể không quá dễ chịu. Thân tử Hạo cười xấu hổ cười, trong thanh âm mang theo từng tia chột dạ nói: Thật sao? Tiếng chất vấn lập tức nhiều hơn. Thực, tuyệt đối thực, so chân châu còn muốn thực. Thân tử Hạo lời thề son sắt nói: Cắt tương đương thân lão sư, ngươi sẽ không phải là coi trọng chúng ta cố lão sư rồi à? Hát mới có thể suốt ngày tìm kiếm nghĩ cách cùng người ta đổi khóa lôi kéo làm quen. Phía dưới có học sinh một trận thấy máu nói: Mọi người cũng nhìn ra được, kỳ thật cố lão sư ưa thích là chúng ta Trình lão sư, cho nên thân lão sư ngươi hay là buông tha đi. Thân tử Hạo vẻ mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ đứng trên bục giảng, nhìn xem cái kia nói chuyện đồng học nói: Ngươi nói bậy bạ gì đây? Ai nói ta nhìn chúng các ngươi cố lão sư? Chẳng lẽ ta liền không thể nhìn lên các ngươi Trình lão sư sao? À, cái này là toàn bộ đồng học kéo dài thanh âm, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Trách không được thân lão sư muốn cùng cố lão sư đổi khóa đây. Lớp chúng ta trong giờ học, trên cơ bản lớp Anh ngữ đằng sau liền theo tiết học vật lý. Thân lão sư, ngươi sẽ không phải cũng là muốn dạy quá giờ kéo tới Trình lão sư vào đi? Ta cảm thấy có khả năng a. Bất quá so sánh dưới, cùng não bổ cố lão sư cùng Trình lão sư cùng một chỗ, còn không bằng não bổ thân lão sư cùng Trình lão sư cùng một chỗ còn có hình ảnh cảm giác a. Đúng đúng, đặc biệt là gần nhất thân lão sư cũng không mặc lớn hoa quần sái. Ta đột nhiên phát hiện, kỳ thật thân lão sư mặc vào âu phục cũng phong nhã a. Ai nha, vậy rốt cuộc Trình lão sư là công vẫn là thân lão sư là công đâu? Ổn thỏa hẳn là chúng ta Trình lão sư là công a. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ân ân ân, thân tử Hạo nghe dưới giảng đài mặt những cái kia lao nhau thảo luận, nhịn không được giờ khóc giờ cười đưa tay dùng sức gõ gõ bục giảng nói: Tốt rồi, tốt rồi, tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Lão sư thuận miệng nói đùa một câu: Các ngươi cũng có thể thật sự. Thân lão sư, ngươi có bạn gái sao? Đột nhiên có học sinh con lừa đầu không đúng miệng ngựa mà hỏi một câu. A, không có a, thân tử Hạo vô ý thức trả lời. Nhìn, hắn không có bạn gái. Học sinh kia một mặt dương dương đắc ý thần sắc hướng về bản thân ngồi cùng bàn nói: Thân lão sư dáng dấp đẹp trai như vậy, gia thế cũng không tệ, thế nhưng là vậy mà đến bây giờ đều không có bạn gái. Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Vấn đề gì? Bạn học của nàng rất phối hợp mà mở miệng hỏi. Cái kia chính là, học sinh kia ra vẻ thần bí gật gù đắc ý nói: Chúng ta thân lão sư, giới tính nam, yêu thích nam, trong lòng yêu nhất Trình lão sư. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-i-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http